Bắc Thần Quang Vũ có chút ngượng ngùng chuyển tầm mắt từ trong nước bước lên, leo lên phiến đá chuẩn bị mang giày vào chân. Mới vừa ngồi lên tảng đá, bên cạnh ấm áp, Bắc Thần Mặc Hoàn cũng ngồi bên cạnh hắn. Ách Phụ Hoàng đêm nay không bận gì sao? Bắc Thần Quang Vũ có chút không quen Bắc Thần Mặc Hoàn đột nhiên thân cận như thế, không hiểu ra lên tiếng. Bắc Thần Mặc Hoàn cúi đầu nhìn hắn, bởi vì quay lưng với ánh trăng, Bắc Thần Quang Vũ không thấy rõ biểu tình trên mặt Bắc Thần Mặc Hoàn, chỉ nghe Bắc Thần Mặc Hoàn thấp giọng hỏi. Người đến tột cùng là ai? Hết chương thứ 8, khách chương.